Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183, chương 180 Lorna trường học sinh hoạt. Daisy, Johnson tiểu thư, người xin ta đã nhìn. Làm giáo phương, hoan nghênh ngươi bị giám hộ giả nhập học. Chúng ta trường học tôn chỉ. Dĩ vãng chúng ta đạt được quá cái gì vinh dự. Coulson như là không quen biết nàng. Giống nhau, mỉm cười bắt tay. Lúc sau bla bla chính là một đống lớn giới thiệu, nguyên bản không tính toán trực tiếp tới nhập học. Coulson cái gọi là xin, rõ ràng là nói bậy. Nhưng hiện tại xem Coulson nhiệt tình kính. Nàng xác thật vô pháp cự tuyệt. Tổng không thể nói chúng ta chính là đến xem. Ngài có việc ngài trước vội. Chúng ta một hồi liền đi. S.H.I.L.D. chiến hữu chi tình còn muốn hay không? Quá mức phá đám ảnh hưởng đoàn kết A, Daisy kỹ thuật diễn cũng không tồi. Thỉnh thoảng gật đầu làm lắng nghe trạng, lúc ban đầu không nghĩ tới ở cái này địa phương gặp được. Người quen, bất quá thực mau thoải mái. Đặc công nhóm rất nhiều đều có hiện thực thân phận. Giống nàng chính mình liền khai công ty đóng phim điện ảnh. Lộng băng thùng khiêu chiến. Này cùng đặc công cũng không xung đột, Coulson vẫn luôn rất tưởng đương lão sư. Làm đặc công khẳng định không thể trường kỳ giảng bài. Hiện giờ lộng một cái hiệu trưởng đương. Chỉ sợ cũng là vì mộng tưởng đi. Tiểu Lorna thực thông minh. Nhưng nàng nhìn không ra hai cái người trưởng thành cho nhau nhận thức. Nàng chỉ là cảm thấy cái này trung hậu mặt hiệu trưởng thoạt nhìn rất hiền từ. Khí chất ôn hòa. So nàng phía trước cùng cha kế thân mụ gặp qua kia mấy cái hiệu trưởng càng thêm làm người tin. Phục đối trường học này ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm, nếu cảm thấy vừa lòng. Vậy đi nghe một chút khóa, nếu có người khi dễ ngươi, nhớ rõ ta dạy cho ngươi chiêu số. Daisy đối với tiểu Lorna khoa tay múa chân một chút nắm tay. Dị năng một chốc một lát còn nắm giữ không được. Những cái đó cơ sở cách đấu kỹ xảo vẫn là có thể học được, nguyên thời không Lorna. Đền liền sẽ không cái gì cách đấu. Ở trong ngục giam trang bức bị hảo một đốn béo tấu. Daisy vì làm nàng có tự bảo vệ mình chi lực. Từ S.H.I.L.D. kỹ chiến thuật chương trình học chung đơn giản hóa một bộ vật lộn phương pháp. Thiên hạ vô địch không có khả năng. Nhưng là đối phó một ít học sinh trung học vậy là đủ rồi. Tiểu Lorna gần nhất mỗi ngày ăn thịt. Thân thể thoạt nhìn thoáng chắc nịch một hai phân. Cũng đối với nàng khoa tay múa chân một chút nắm tay. Tuy rằng cảm thấy cái này đi học ý niệm tới có điểm tùy ý. Nhưng bằng nàng đối Daisy nhận chi. Cái này người giám hộ luôn luôn thực tùy ý. Cũng không tính quá mới mẻ. Sớm hay muộn phải về trường học đi học. Vãn một ngày sớm một ngày không có gì khác nhau. Tiểu Lorna là thực quyết đoán người. Gật gật đầu. Liền cùng nhậm khóa lão sư rời đi tiến đến nghe giảng bài. Người giáo dục phương pháp thật độc. Đáo. Không có người ngoài ở đây tự nhiên liền không cần trang người xa lạ. Coulson có chút cổ quái đến nhìn nàng, ta khi còn nhỏ liền thường xuyên bị khác cao lớn hài tử khi. Dễ, tất yếu phòng thân kỹ năng vẫn là yêu cầu. Các ngươi này đó bạch nhân thể hội không đến. Nói ngươi vẫn luôn là nơi này hiệu trưởng. Daisy ngồi ở Coulson ghế trên. Nhìn ngoài cửa sổ rất nhiều hài tử ở chơi bóng rổ. Có chút khó hiểu dò hỏi, từ Nam Cực trở về liền vẫn luôn là. Ta thích bọn nhỏ, nhìn bọn họ khỏe mạnh trưởng thành là ta lạc thú. Coulson cùng nàng sóng vai đứng chung một chỗ. Ngắm nhìn toàn bộ trường học, người hiền lành khuôn mặt chớp động một loại có thể xưng là nhân tính. Quang Huy, hắn là phát ra từ nội tâm thích dạy học cái này công tác. Thích trước mắt sinh hoạt, Daisy một trận cảm khái. Càng là kiên định ý nghĩ của chính mình. Không phải tất cả mọi người thích đặc công sinh hoạt. Coulson chính là cái sống sờ sờ ví dụ. Vì thế giới an nguy hắn động thân mà ra hy sinh chính mình mộng tưởng. Thậm chí còn hy sinh chính mình tình yêu. Cuối cùng đạt được cái gì? Cái gì cũng không có. Vỗ vỗ Coulson bả vai. Thích hài tử liền chính mình sinh một cái. Nghe nói ngươi cùng cái kia The Chalice tiến triển không tồi. Chạy nhanh kết hôn đi thôi. Nói xong nàng cũng không cho Coulson lập cơ hội. Xoay người rời đi trung thành cao trung, vì làm tiểu Lorna ở trong trường học không đến mức bị khi dễ. Nàng đem chính mình bảo tiêu cùng tài xế đều phái ra tới. Mỗi ngày xe đón xe đưa. Manhattan đến trường đảo dù sao cũng không xa. Thời buổi này dám khi dễ người giàu có gia hài tử. Luôn là số ít, ở ăn cơm chiều thời điểm. Tiểu Lona đã sinh động như thật giảng thuật khởi chính mình vườn trường trải qua. Daisy rất tưởng hỏi một chút nàng hôm nay học được nhiều ít tri thức. Nhưng xem tiểu Lona cầm một phen nĩa. Mặt mày hớn hở giảng thuật chính mình đánh ngã một cái bụ bẫm nữ sinh. Nàng chỉ có thể im tiếng. Coi như đi trường học chơi đi, nghe được tiểu Lona lời nói gian nhắc tới chính mình mấy cái. Cùng lớp đồng học, Daisy cảm thấy chính mình có điểm không thoải mái. Đây là ai an bài? Peter, Parker, Harry, Osborne, Mary Jane, Flash Thompson. Này mấy cái còn chưa tính. Hiện tại còn gọi Jessica. Campbell nữ hài là như thế nào tới? Chase, Quaker là nơi nào toát ra tới? Một cái ban vì cái gì hội tụ nhiều như vậy, tinh anh? Daisy chuyên môn liền chuyện này gọi điện thoại dò hỏi Coulson, rất nhiều hài tử đều là thiên tài. Bọn họ có thành niên người không có chú ý tới thiên phú. Ta cảm thấy đặt ở cùng nhau, có thể lẫn nhau xúc tiến, cộng đồng đề cao. Người hiền lành ở trong điện thoại nói như thế nói, Daisy đối hắn ánh mắt chỉ có thể dùng nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt tới hình dung. Trừ phi Coulson cũng là cái người xuyên Việt. Nếu không hắn này phân tại mục tiêu thanh niên thời đại liền nhìn ra tương lai tiềm lực ánh mắt. Tuyệt đối là đương thời đệ nhất đối với tiểu Lona tới nói. Uukansu chính mình phía trước chỉ có thể ở biệt thự chơi. Hiện tại thay đổi cái hoàn cảnh. Trở lại bạn cùng lứa tuổi giữa. Liền tính nàng còn dùng không ra dị năng. Nhưng là đi theo Daisy mưa dầm thấm đất. Không có việc gì luyện luyện cách đấu. Luyện luyện thương pháp. Này đó trải qua đã ở cùng tuổi hai tử trung được giải nhất. Cho dù là phú hào nhà Harry, Osborne bởi vì gia giáo khắc nghiệt, cũng sẽ không mỗi ngày cầm các kiểu vũ khí luyện thương pháp, nguyên lai ta đã lợi hại như vậy a. Nhìn một đám tiểu hài tử, Lona lòng tự tin chưa từng có bành trướng, ngắn ngủn 3 ngày thời gian. Lona liền giao cho tân bằng hữu. Một đầu tóc đỏ Mary Jane, hai người có tương đối cùng loại sinh hoạt trải qua. Mary Jane phụ thân là cái tên côn đồ. Động bất động liền đánh thê tử đánh nữ nhi. Cuối cùng mẫu thân không thể nhịn được nữa. Mang theo hài tử rời đi trượng phu, bất quá Mary Jane không giống Lona như vậy tối tăm. Nàng thực ánh mặt trời. Thích dùng chê cười đậu người khác vui vẻ, Daisy. Mary nói nàng tương đương phóng viên. Người cảm thấy ta cũng đi đương phóng viên thế nào? Ở ngày nọ ăn cơm chiều thời điểm, Lona nói như thế nói. Daisy một ngụm bia thiếu chút nữa phun ra đi. Đối loại này mỹ mạn nữ chính chuyên trúc chức nghiệp thiệt tình không hảo cảm. Quá mức tìm đường chết. Bất quá nghĩ đến Lona năng lực. Bình thường người hẳn là đánh không lại nàng. Bây giờ còn nhỏ, hết thảy đều tùy nàng đi thôi, đương ý thức được trường học cũng sẽ không làm Lona học được nhiều. Ít tri thức thời điểm, Daisy đại ma vương chỉ có thể cho nàng thêm khóa. Danger sửa sang lại một đống lớn học tập tư liệu. Học không hảo liền không cho Lona đi trường học trang bức. Đây là Daisy sách lược, Danger phá dịch xong nhẫn tin tức. Daisy lại cho nàng chuẩn bị một đống lớn nhiệm vụ. Chỉ đạo Lona học tập chỉ là trong đó bé nhỏ không đáng kể hạng nhất tiểu nhiệm vụ, ở một đống nhiệm vụ chung, hai nhiệm vụ nhất quan trọng, một cái là nghiên cứu năm ánh sáng gian truyền tống, một cái khác chính là nhìn xem hay không có khả năng tiếp tục tinh luyện Daisy huyết mạch thỉnh nhớ. Kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web, hết chương.